Chàng rể quyền thế, chương 5315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sự tình phát triển đến một bước này, nói không chừng không giải quyết được gì. Ngươi có bản lĩnh, ta thật sự đánh giá thấp ngươi. Phương Thiên Họa thật sâu nhìn Bùi Nguyên Minh. Cuộc chạm trán đầu tiên đã kết thúc trong thua cuộc. Hắn 10 phần khó chịu. Chỉ có điều, đi đêm nhiều, cuối cùng cũng gặp quỷ. Lần này, ta nhận thua, nhưng là còn nhiều thời gian. Một ngày nào đó, người sẽ rơi vào trong tay của ta. Nói xong, Phương Thiên Họa vung tay lên. Xoay người nói, đi, Hạ Tú Mị và một đám thám tử đều vẻ mặt uất ức. Chuẩn bị cùng Phương Thiên Họa rời đi. Trương Tích Tuyết cũng là thần sắc kinh ngạc. Rốt cục cắn răng chuẩn bị rời đi. Hôm nay, cô đã xúc phạm đến Bùi Nguyên Minh. Muốn ở thời điểm này tiếp tục bắt Bùi Nguyên Minh đi trừ tà, cơ bản là không thể nào. Chỉ có thể tìm phương pháp khác. Ta nói các ngươi, có thể đi rồi sao? Ngay khi mọi người còn tưởng rằng chuyện hôm nay kết thúc ở đây, Bùi Nguyên Minh bỗng nhiên một bước phóng ra, nhàn nhạt mở miệng, khí tức vô hình lan ra vào lúc này, và nó bao trùm lấy khán giả trong tích tắc. Bùi Nguyên Minh vừa mới nhìn bình thản vô cùng, giờ khắc này, ở trong mắt mọi người, khí tức đã hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn hoàn toàn vượt xa Phương Thiên Họa. Mọi người xung quanh, kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh. Buổi biểu diễn lớn của ngày hôm nay, bất kể nhìn nó như thế nào, nó cũng nên kết thúc mới đúng. Nhưng Bùi Nguyên Minh, bây giờ muốn làm cái gì? Hắn còn muốn làm phiền Phương Đại Thiếu sao? Hắn có tư cách này sao? Phương Thiên Họa lúc này mới đi được mấy bước, hơi nhíu mày, nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, nói, họ Bùi, hôm nay ngươi vận khí tốt, ta nhận thua, chuyện này dừng ở đây. Thế nào, ngươi còn muốn ta cho ngươi một câu trả lời hay sao? Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm đi về phía trước, nói, vì ngươi cũng biết, nên cho ta một lời giải thích. Vậy tại sao chúng ta không nói chuyện? Chúng ta nên đưa ra lời giải thích này như thế nào? Một tay một chân, hay là quỳ ở cửa tập phúc đường 3 ngày 3 đêm? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong mắt lại có một tia uy nghiêm. Túc sát, Phương Thiên Họa một đám, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bọn hắn là ai? Bọn hắn đến từ cục giám sát của trụ sở cảnh sát chính phủ. Tiền trảm hậu tấu, vương pháp đặc cách, dạng người này, đi tới chỗ nào đều chú định phách lối. Nhưng Bùi Nguyên Minh, có thể yêu cầu bọn hắn xin lỗi sao? Đùa gì thế? Chu Hướng Võ cũng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ có thể nói, chính mình không có nhìn lầm Bùi Nguyên Minh. Cách chương.